Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 10. Góc truyện audio.com. Lão Long Vương râu rồng run rẩy, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút Bạch Cẩm trên mặt bàn rượu. Đây là uống bao nhiêu a, cái này say. Liền vội vàng đứng lên khuyên, "Tiểu Hữu, không đến mức, không đến mức đến một bước kia." Bạch Cẩm chỉ mình cái mũi, mặt đỏ tía tai nói ra, "Ta cùng Ngao Quảng là sinh tử bạn cùng chung hoạn nạn. Hắn là huynh đệ của ta, các ngươi Long tộc cũng chính là huynh đệ của ta. Các ngươi chịu nhục chính là ta Bạch Cẩm chịu nhục. Long Vương bệ hạ không cần nhiều lời, ta cái này đi cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, tuyệt đối sẽ không để chúng ta Long tộc chí bảo rơi vào yêu tộc trong tay." Quay người liền muốn đi ra phía ngoài, lão Long Vương vội vàng từ trên long ỷ tung bay mà xuống, một phát bắt được Bạch Cẩm cánh tay, cảm động nói ra, "Tiểu Hữu tình nghĩa ta đã cảm nhận được. Về sau tiểu hữu chính là chúng ta Long tộc chính thân nhân người. Nhưng làm một cái chỉ là cửu long niệm còn không đến mức liều mạng." Bạch Cẩm lập tức quay người ôm lấy lão Long Vương, kích động nói ra, "Thân nhân a, cửu long niệm thế nhưng là chúng ta Long tộc chí bảo a." Lão Long Vương cũng vỗ Bạch Cẩm phía sau lưng cảm động nói ra, "Thân a, cửu long niệm thật không phải chí bảo a, không đáng liều mạng a." Bạch Cẩm đột nhiên đem lão Long Vương đẩy ra, nhíu mày nói ra, "Không phải chí bảo." Lão Long Vương gật đầu, thành khẩn nói ra, "Không phải, cửu long niệm kỳ thật cũng là cái ý nghĩa tượng trưng tọa giá, cũng không có tác dụng khác, đó chính là nói có thể cho yêu tộc đi." Lão Long Vương lập tức lắc đầu nói ra, "Tuyệt đối không được, cửu long niệm ý nghĩa tượng trưng cũng là long tộc thần phục. Nếu như yêu hoàng đạt được cửu long niệm về sau, lấy cái này ý nghĩa tượng trưng đến bức bách long tộc, chúng ta sẽ phi thường bị động. Hiện tại yêu tộc không phải cũng là đang bức bách các ngươi sao?" Chấm, lão Long Vương đắc ý cười một chút, nói ra, "Hiện tại bọn hắn là lấy mạnh tướng ép, vô cớ xuất binh. Có Thanh Long Thánh Tôn tại bọn họ không dám quá mức. Nhưng là nếu như cửu long niệm rơi vào yêu tộc trong tay, yêu hoàng liền có cái này tên, có thể không chút kiêng kỵ uy áp chúng ta long tộc. Cửu long niệm hay là rất trọng yếu a." Lão Long Vương nói, "Nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, nhưng tuyệt không thể rơi vào yêu tộc trong tay." Bạch Cẩm nghĩ một lát, ánh mắt lóe lên một đạo kiên quyết, chân thành nhìn xem lão Long Vương nói ra, "Thân nhân, ngươi tin hay không qua ta?" Chấm, lão Long Vương gật đầu, cảm động nói ra, "Ngươi là thân nhân của chúng ta, bằng hữu của chúng ta, ta đương nhiên tin được." Bạch Cẩm ôm chặt lấy lão Long Vương, cảm động nói ra, "Thân a, cho chúng ta Long tộc cửu long niệm liền giao cho ta đi, từ ta mang đến một cái địa phương an toàn, để yêu tộc cũng tìm không được nữa." Lão Long Vương cảm động nói ra, "Ô ô, vạn nhất bị yêu tộc biết, ngươi sẽ rất nguy hiểm, nào có như thế nào, cho chúng ta Long tộc an toàn, ta muôn lần chết không từ." Thật sự là quá làm cho lão Long cảm động. Thật không biết làm như thế nào báo đáp tiểu huynh đệ ngươi đại ân đại đức. Vì an toàn của ta, cũng vì tốt hơn bảo hộ cửu long niệm, Long Vương bệ hạ có thể hay không trước cho ta mượn mấy món tiên thiên linh bảo? Lão Long Vương đẩy ra Bạch Cẩm, tằng hắng một cái, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, "Đi, ta dẫn ngươi đi lấy cửu long trầm hương niệm." Hai người kết bạn hướng Long cung chỗ sâu đi đến. Quỷ Ngưu vội vàng đuổi theo, châu trong đầu giống như bột nhão, trong hai mắt mang theo mờ mịt. "Sư huynh làm sao cùng Long tộc thành thân người? Không phải nói Long tộc đều là xấu long sao?" Long cung đại điện bên trong, chỉ còn lại Ngao Quảng một người tại chỗ ngồi bên trên lộn xộn. "Đây coi là chuyện gì? Làm sao cảm giác theo không kịp bọn họ tiết tấu? Cái kia cướp ta tiên thiên linh bảo ác nhân làm sao liền thành thân nhân? Cửu long niệm tại sao lại tiễn hắn? Cửu Long Niện, Ngao Quảng con mắt đột nhiên trừng lớn, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Phụ vương không phải bị dao động què à, đáng ghét tiểu tặc. Một tòa bảo khố đại môn ầm vang mở ra. Tường thủy chi khí từ trong bảo khố dâng lên mà ra. Bạch Cẩm cùng lão Long Vương đón tường thủy chi khí đi vào bảo khố. Trong bảo khố tọa lạc lấy một cỗ loan đỡ. Kim quang lóng lánh tường vân vờn quanh. Xa giá phía trên vẽ lấy các dạng long văn. Bốn vòng như liên hoa. Loan đỡ trước đó nằm sấp chín đầu đồng thau thần long. Uy nghiêm đại khí. Lão Long Vương cảm khái nói ra. Cái này cũng là Cửu Long Trầm Hương Niện. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Là đồng long a, ta còn tưởng rằng là chân long đâu. Lão Long Vương giải thích nói ra. Cái này cửu đầu thần long chính là dùng thiên hà chi kim chế tạo thành. Bên trong phụ chín đầu viễn cổ thần long long hồn. Không được chín con rồng này hồn tán thành. Là không cách nào điều khiển Cửu Long Niện. Bạch Cẩm cảm thán nói ra. Không hổ là tổ long tọa giá. Quả nhiên đủ bá khí. Lão Long Vương nói ra. Cỗ Thanh Long Thánh Tôn nói một chút. Cái này Cửu Long Niện luyện chế thành công về sau. Ngay sau đó liền mở ra Long Hán lượng kiếp. Kỳ thật tổ long cũng không có điều khiển qua một lần. Bạch Cẩm mừng rỡ nói ra. Xuất xưởng trạng thái A. Vậy thì càng tốt. Nếu như cho sư bá một cái hàng second hand. Sư bá khó mà nói thật đúng là sẽ nổi lên. Lão Long Vương quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Nghi hoặc hỏi nói ra. Người nói cái gì? Bạch Cẩm vội vàng nói. Ý tứ của ta đó là. Thật muốn nhìn thấy tổ long điều khiển lấy Cửu Long Niện ra sân. Nhất định nhìn rất đẹp rất bá khí. Lão Long Vương cảm thán nói ra. Không nhìn thấy. Quay người nghiêm mặt nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Cửu Long Niện liền giao cho ngươi bảo hộ. Ta long tộc mệnh mạch hiện tại liền giữ tại trong tay ngươi. Bạch Cẩm cũng nghiêm túc nói ra. Long Vương bệ hạ ngươi cứ yên tâm đi. Dù cho ta chết. Cũng sẽ không để Cửu Long Niện nhận mảy may tổn thương. Tuyệt đối sẽ không để thân nhân của ta nhận yêu tộc uy hiếp. Lão Long Vương cảm động nói ra. Hảo huynh đệ a, nhất định muốn bảo vệ tốt mình. Mang theo Cửu Long Niện lặng lẽ rời đi. Tuyệt đối không nên bị yêu tộc phát hiện. Tốt, Bạch Cẩm tiến lên, đưa tay dựng trên Cửu Long Niện. Cửu Long Niện nháy mắt biến mất. Sau đó Bạch Cẩm cùng Lão Long Vương lại là một trận lưu luyến chia tay. Lúc này mới một bước vung lên nước mắt xoay người hai mở. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là nhịn đau phân biệt thân huynh đệ đâu. Ngao Quảng từ bên ngoài chạy chậm tiến đến. Nhìn xem trống rỗng bảo khố. Khó có thể tin nói ra. Lão đầu tử, ngươi thật đem Cửu Long Niện cho hắn à. Đây chính là ta long tộc truyền thừa chí bảo. Lão Long Vương gật gật đầu ung dung nói ra. Cho hắn, hiện tại chúng ta long tộc đã không cần Cửu Long Niện. Không nên trầm mê ở vinh quang quá khứ bên trong. Ngao Quảng nói thầm nói ra. Xong, lão đầu tử quả nhiên bị dao động ngốc. Hoài nghi nhìn xem lão Long Vương nói ra. Ta liền kỳ quái các ngươi làm sao liền trở thành hảo huynh đệ. Ngươi lại còn thật tin hắn bộ kia thuyết từ. Thật đem Cửu Long Niện tiễn hắn. Ngươi tin hay không? Chờ hắn lên bờ lập tức liền đem Cửu Long Niện mang ra. Luyện thành pháp bảo. Lão Long Vương nói ra. Đã Cửu Long Niện tại trong tay chúng ta sẽ trêu chọc tai họa. Vậy liền đưa nó đưa ra ngoài. Mà lại đưa cho cái này tiểu hữu cũng là Thanh Long Thánh Tôn ý tứ. Ngao Quảng trừng to mắt. Khó có thể tin nói ra. Thanh Long Thánh Tôn. Lại liền vội vàng hỏi. Vậy lần sau yêu tộc lại đến làm sao bây giờ? Lão Long Vương lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười nói ra. Chờ chút truyền cái tin tức cho yêu tộc. Liền nói chúng ta Cửu Long Niện bị một cái cưỡi trâu tiểu tặc trộm đi. Ngao Quảng gãi gãi đầu. Phiền não nói ra. Chấm. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì kết quả a? Đầu tiên là đem Cửu Long Niện đưa cho Bạch Cẩm. hiện tại lại muốn nói cho yêu tộc Cửu Long Niện bị Bạch Cẩm trộm. Yêu tộc chẳng phải là liền muốn đuổi theo giết Bạch Cẩm. Chúng ta Cửu Long Niện không phải cũng bại lộ. Cách chương.